Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cơ sở đao thuật, LV6. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cơ sở đao thuật. LV1, 1100, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 5% cận chiến lực công kích, yếu ớt. Thân lên giao loại thiên phú và giao loại vũ khí kinh nghiệm sử dụng đánh giá. Cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, rốt cuộc có cái đầu tiên kỹ năng, triệu mục trong tay chuyển đao, hòa tốc độ ngay tức thì nhanh rất nhiều. Cơ sở đao thuật bị động kỹ năng hiệu quả, trong đó tăng lên giao loại thiên phú và vũ khí kinh nghiệm sử dụng. Sẽ trực tiếp đối với siêu duy người tiến hóa thân thể tiến hành sửa đổi. Không cần kinh nghiệm rất dài khổ luyện là có thể để cho thân thể tự động biến thành bắp thịt trí. Nhớ và điều kiện phản xạ. Dĩ nhiên LV1, coi như tăng lên vậy rất yếu ớt. Cộng, triệu mục nhẹ nhàng điểm một cái độ thuần thục phía sau cộng số. Chẳng qua là ngay tức thì, kỹ năng tăng lên tới LV2, tổn thương gia tăng đến 10%. Yếu ớt tăng lên vẫn là yếu ớt tăng lên, lại nhìn lên quang niệm lực, vẫn chẳng qua là tiêu hao một chút, lại điểm một cái cộng số, kỹ năng chớp mắt tăng lên tới LV3, bất đồng chính là lần này tiêu hao 5 điểm thời gian niệm lực. Không giống với thủy tinh mài rũa bỏ mặc nhiều ít độ thuần thục đều là 1 giờ quang niệm lực tăng lên một cái cấp bậc. Cơ sở đao thuật loại kỹ năng này hiển nhiên là 1 giờ quang niệm lực tăng lên 100 độ thuần thục, nếu như là cường đại hơn kỹ năng, 1 giờ quang niệm lực tăng lên kỹ năng độ thuần thục nhất định sẽ càng thiếu. Kỹ năng căn bản, LV2 đến LV3 cần 500 điểm độ thuần thục. Lại trong tương lai mỗi một cái cấp bậc đều là gấp bội. Về sau tăng lên một cấp cơ sở đao thuật hở một tí cần hơn 1000 điểm thời gian niệm lực. Chỉ phải suy nghĩ một chút, triệu mục nhất thời liền cảm giác được mình muốn tìm thời gian niệm lực. Trên con đường này đi tới tối, bất quá có thể nhanh chóng tăng lên kỹ năng cấp bậc. Hắn còn có cái gì tốt oán trách, đổi thành những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Chỉ có thể thông qua tự thân khổ tu và tìm đao thuật cường giả truyền thụ kinh nghiệm. Còn như trực tiếp tăng lên độ thuần thục, vậy tiêu hao siêu duy tiền sẽ để cho bất kỳ một người nào siêu duy người tiến hóa liếc mắt nhìn liền cảm thấy hít thở khó khăn tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, triệu mục gật liên tục 3 hạ, tổng cộng tiêu hao 76 điểm thời gian niệm lực. Trong thời gian thật ngắn đem cơ sở đao thuật tăng lên tới LV6. Đẳng cấp này kỹ năng căn bản, cho dù là 1 năm tân thủ kỳ đã qua, cũng chỉ có số rất ít siêu duy người tiến hóa chủ tu kỹ năng căn bản mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Hắn hiện lại đi vào mới không qua mấy ngày cũng đã vượt qua tất cả siêu duy người tiến hóa. Cơ sở đao thuật LV6, 18.000. Bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 30% cận chiến lực công kích, trong bước tăng lên giao loại thiên phú và giao loại vũ khí kinh nghiệm sử dụng thuộc tính cường. Hóa, cộng 3 lực lượng, cộng 6 bén nhạy, LV4 bắt đầu mỗi một kỹ năng cấp bậc tăng lên 1 điểm lực tính 2 điểm bén nhạy. Đánh giá, cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, rốt cuộc đã tới. Triệu mục thở phào nhẹ nhõm, cả người một hồi tê dại bắt đầu tiếp nhận kỹ năng sửa đổi. Kỹ năng căn bản được hoan nghênh, chính là ở chỗ có thể tăng lên tự thân thuộc tính. Bất quá loại này tăng lên có tốt cũng có xấu xa. Bây giờ liền tăng lên không nghi ngờ chút nào muốn thông qua rèn luyện gia tăng thuộc tính rất khó. Dẫu sao thân thể vượt yếu ở sơ kỳ tốc độ tăng lên càng nhanh. Đến khi hậu kỳ thông qua rèn luyện rất khó gia tăng thuộc tính, lúc này kỹ năng căn bản gia tăng. Những thuộc tính này liền rất trọng yếu. Bất quá không sao cả. Hắn có chính là biện pháp tăng lên thuộc tính. Người khác nắm giữ một cái kỹ năng. Hắn nắm giữ 18 cái. Chất cũng có thể đem thuộc tính chất đi lên. cả người tê dại mười mấy phút sau đó. Thân thể sửa đổi cường hóa kết thúc. Triệu Mục cầm chặt quả đấm lãnh hội tăng phúc liền gấp mấy lần lực lượng. Mở ra con mắt trái võng mạc tin tức cá nhân. Triệu Mục chủng tộc, hình người loại thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 26 điểm sinh mệnh lực, 500 điểm, thể chất nhân 100, thể chất 5, lực lượng 4, bén nhạy 7, 3, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, linh hồn 3, trí khôn 2, 9, tinh thần 3, 0, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 1, bước đầu thức tỉnh thiên phú, tập trung. Trưởng thành phái nam cơ vốn trung bình thuộc tính là 1 điểm. 4 bỏ 5 vào thật đúng là lợi hại. Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Thể chất chi nhánh thuộc tính chỉ kém 0.7 hắn là có thể tăng lên nữa một chút thể chất. Bất quá không có biện pháp. Thự quang chính là như thế tự do phóng khoáng. Nhất là đừng xem bây giờ thể chất tăng lên nhanh chóng. Cùng về sau giải tỏa chi nhánh thuộc tính, thậm chí có siêu duy người tiến hóa thể chất thuộc tính sẽ đại phúc giảm thiếu. Bất quá toàn thể thực lực là gia tăng, chi nhánh thuộc tính giải tỏa có thể đại phúc tăng lên thực lực. Tát người thuộc tính, Triệu Mục từ không gian cất đồ cầm ra một thước dài lóc xương dao. Lấy được quán niệm lóc xương dao, quán niệm lóc xương dao. Màu trắng, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter công quốc hắc dạ đảo cầu vồng chịu đựng lâu độ. 1115 lực công kích, 1015, căn cứ tạo thành vết thương lớn nhỏ tính toán, trang bị nhu cầu, cơ sở đao thuật, LV1 đặc thù thuộc tính. Đối với không thuộc mình sinh vật tạo thành tổn thương gia tăng 10% chấm điểm. 8. Màu trắng trang bị chấm điểm hạn mức tối đa là 10. Chấm điểm là 10 màu trắng trang bị đem đánh dấu, hiếm hoi. Hiếm hoi trang bị có thể thông qua đặc thù cường hóa kích hoạt đặc thù thuộc tính và trang bị kỹ. Năng, mời quý trọng gặp phải bất kỳ một kiện hiếm hoi trang bị. Giới thiệu vắn tắt, đây là một cái đồ tể mến yêu lóc xương dao. Giá cả, 900 siêu duy tiền. Không phải đánh mất, có thể ở thế giới luân hồi sử dụng, nhưng dẫn rời thế giới luân hồi cần phải tiêu hao 900 chỗ vui chơi tiền. Thật là cao cơ sở công kích, Triệu Mục thở dài nói, cẩn thận quan sát một hồi lóc xương dao. Hắn có chút rõ ràng cao đến 10 giờ cơ sở tổn thương từ đâu ra. Vũ khí tổn thương có hạn mức tối đa và hạn chót. Một điểm này tốt vô cùng hiểu. Vũ khí cho kẻ địch quẹt chày ra và thọt kẻ địch lạnh thấu tim. Hai người tạo thành tổn thương hiển nhiên là không thể nào vậy. Người sau không thể nghi ngờ sẽ ở kích hoạt vũ khí tổn thương thượng hạn đồng thời tạo thành kéo. Dài chảy máu tổn thương. Cái này đem lóc xương dao không biết giết mổ liền nhiều ít xúc vật. Phía trên kèm theo tầng một nhỏ không thể nhận ra huyết quang. Hơn nữa đồ tể chết hoán niệm, cái này đem lóc xương dao sợ rằng có thể đối với linh thể tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên cái tổn thương này đặc biệt yếu ớt chính là trông cậy vào dựa vào cái này đem lóc xương dao tiêu diệt một cái linh thể căn bản là mộng tưởng. Hảo huyền, Triệu Mục thu hồi lóc xương dao, mở ra kỹ năng trang bìa thủy tinh mài rũa. Cơ sở đao thuật thăng cấp dưới một cấp cần 80 điểm thời gian niệm lực. Thời gian ngắn tăng lên có khả năng không lớn. Còn lại 26 điểm thời gian niệm lực. Vừa vặn tăng lên một chút thủy tinh mài rũa. Hắn muốn nghiệm chứng một chút. Đánh vỡ cấp bậc thượng hạn kỹ năng sẽ biến thành hình dáng gì? Ý niệm nhẹ nhàng điểm một cái. Khấu trừ 2 điểm thời gian niệm lực lập tức biến thành LV6. Cùng cơ sở đao thuật nhu cầu kém thật sự là quá nhiều. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cơ sở đao thuật loại này thêm phần trăm so cận chiến tổn thương kỹ năng thuộc về năng lực siêu phàm. Mà thủy tinh mài rũa cuối cùng là thuộc về thông thường tay nghề. trước mặt không xác định tiêu hao lo lắng lãng phí quá nhiều thời gian niệm lực. Hiện ở tăng lên một cấp mới tiêu hao 2 điểm. Lúc này chính là gật liên tục bốn phía thăng cấp đến LV10. Chỉ gặp trong đầu đột nhiên xông ra không thể đếm hết liên quan tới điêu khắc linh cảm. Triệu Mục kinh ngạc phát hiện, những thứ này điêu khắc linh cảm cũng đến từ tương lai 300 năm. Cơ vốn đều là hắn trước kia làm đồ chơi hiểu qua một ít điêu khắc cơ xảo. Chẳng qua là vào giờ khắc này đi qua thời gian niệm lực thăng hoa để cho hắn có sâu hơn tầng biết rõ. Hoàn toàn tương tự với mai kia giác ngộ như vậy hiệu quả. Như vậy có thể gặp, thời gian niệm lực đánh vỡ kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa là có điều kiện. Chí ít ở kỹ năng tương quan phương diện, hắn phải có đầy đủ kiến thức dự trữ, nếu như một chút điêu khắc phương diện đồ cũng không biết. Cho dù có lúc quang niệm lực chỉ sợ cũng không cách nào tăng lên kỹ năng. Mười mấy phút sau đó, Triệu Mục hoàn toàn dung hợp kỹ năng truyền bá kinh nghiệm. Mở ra kỹ năng trang bìa, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tsan/nối/y/nối/tai/do/nối/tsi/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.